Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, Tô đại tiểu thư bạn trai. Nghỉ một ngày kỳ đi qua, Lăng Trần sinh hoạt lại bắt đầu đi vào quỹ đạo. Ngày này buổi sáng bận bịu xong công tác, Lăng Trần như cũ đi tới Ngụy Quân văn phòng, ngâm chén trà, hai chân đặt ở trên bàn làm việc, thổi điều hòa không khí. Còn không có hưởng thụ bao lâu, chỉ thấy ngoài cửa đi vào tới một người. Ngụy, chấm ngoặc kép, Lăng Trần vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng thấy rõ ràng người tới về sau, hắn lập tức đem lời nuốt trở vào, đổi giọng cười nói, đây không phải Tô tiểu thư à? Tô tiểu thư hôm nay làm sao có chồng trải đến chỗ của ta, chẳng lẽ là mồm mép ngứa? Muốn tìm người đấu đấu võ mồm? Tô Lâm thay đổi ngày xưa bạo tính khí, hừ lạnh nói, ta mới sẽ không tự hạ thân phận cùng ngươi cái này loại người thô kệch đấu võ mồm. Dừng một chút, nàng lời nói đầu nhất chuyển nói, ta muốn ra ngoài, ngươi theo giúp ta cùng đi ra. Ta, Lăng Trần giật mình, cô nàng này không có phát sốt đi, thế mà gọi mình cùng nàng ra ngoài. Khó nói nàng lại nghĩ tới điều gì biện pháp chỉnh mình. Đúng vậy ngươi, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian theo ta đi, thời gian sắp không còn kịp rồi. Tô tiểu thư, ta nhưng muốn nói rõ với ngươi, ta là công ty bảo an nhân viên, không phải ba bối, yêu cầu của ngươi ta cự tuyệt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Lâm khó thở, nhưng nghĩ đến tính toán trong nội tâm, nàng lập tức đè xuống nộ khí nói, họ Lăng, ta bảo ngươi theo ta ra ngoài, là để ngươi phụ trách bảo hộ an toàn của ta. Cái này không tuân lưng công tác của ngươi tính chất, ngươi không có tư cách cự tuyệt. Còn có, Uyển Thanh đã phê chuẩn, không tin ngươi đi hỏi. Thật, Lăng Trần hồ nghi nhìn nàng một cái, không biết rõ cô nàng này trong hồ lô muốn làm cái gì. Lấy nàng và Nam Vinh Uyển Thanh quan hệ, hắn hỏi cũng hỏi không, việc này khẳng định không giả. Tô Lâm không nhịn được thúc giục nói, nhanh lên, ta thời gian đang gấp. Được, đã chủ tịch hội đồng quản trị mở miệng, cái kia ta đi với ngươi một chuyến. Ra công ty, Tô Lâm đem chiếc kia Maserati chìa khóa xe hướng trên tay hắn quăng ra, nói, ngươi lái xe. Lăng Trần không có cự tuyệt, khó được có hưởng thụ xe sang trọng cơ hội. Tô tiểu thư, đi chỗ nào? Phi trường. Ok, ngồi vững vàng, đạp cần ga một cái, nương theo một trận tiếng oanh minh, Maserati nhanh như điện chớp vọt lên ngựa đường. Sau mười mấy phút, trên xe rộng rãi phi trường đại đạo, Tô Lâm lập tức hối hận đem xe tặng cho Lăng Trần mở. Cái này khốn nạn thế mà lấy tiếp cận 200 mã lúc nhanh trên đường phi nhanh. Ngươi chậm một chút, cảm thụ được như bay tốc độ. Tô Lâm trái tim nhỏ phanh phanh trực nhảy, ngay cả nói chuyện cũng run lên bắt đầu. Không có việc gì, ngươi không phải thời gian đang gấp à? Lăng Trần không nhìn thẳng Tô Lâm yêu cầu, tốc độ lần nữa tăng lên. Họ Lăng, ngươi cho ta chậm một chút. Tô Lâm bạo tính khí lại tới, đưa tay liền muốn nắm hắn. Tô tiểu thư, ngươi tốt nhất khác động thủ động cước, nếu là xảy ra chuyện ngươi cũng đừng trách ta. Nghe lời này, Tô Lâm lập tức rút lui, thật không dám đi quấy rầy Lăng Trần, để tránh phát sinh sự cho nên. Bất quá, ngoài miệng không thể nói chuyện, trong nội tâm nàng lại đem Lăng Trần mắng 100 lần. Không bao lâu, số 10 cây số lộ trình, Lăng Trần chỉ dùng không đến 10 phút liền đã tới phi trường. Từ trên xe bước xuống, Tô Lâm cảm giác mình chân đều mềm nhũn, đứng đều có chút đứng không vững, khuôn mặt nhỏ bị hù tái nhợt. Tô tiểu thư, có muốn hay không ta dìu ngươi? Nhìn thấy Lăng Trần đắc ý sắc mặt, Tô Lâm hận không thể nhào nhào tới cắn hắn một cái. Gia hỏa này quá vô liêm sỉ. Bồi tiếp Tô Lâm đứng ở cửa ra phi trường chỗ, Lăng Trần nhàn đến nhàm chán, thuận miệng nói, Tô tiểu thư, người tới đón người nào, tại sao phải nói cho người biết? Người không nói cho ta, ta cũng có thể đoán được. Có quỷ mới tin ngươi, có thể để ngươi tự mình đến nhận điện thoại, nói rõ người kia đối với ngươi rất trọng yếu, rất có thể là người nhà của ngươi. Nghe đến đó, Tô Lâm há to miệng, muốn nói cho hắn đoán sai, mượn cơ hội đả kích hắn một chút. Lại nghe hắn tiếp tục nói, bất quá, ngươi hôm nay ra ngoài đặc địa ăn diện một chút, lấy ngươi tư sắc, dù cho trang điểm cũng là đại mỹ nữ, nhưng ngươi vẫn là hóa đồ trang sức trang nhã. Nói rõ ngươi rất quan tâm người kia đối với cái nhìn của ngươi. Lăng Trần cười tủm tỉm nói, Tô tiểu thư, ngươi hôm nay là tới gặp bạn trai sao? Tô Lâm khuôn mặt ửng đỏ, khẽ hừ một tiếng, không có tiếp hắn đầu. Một lát sau, phi trường lối ra thông đạo bên trong tuôn ra xuất một đoàn hành khách. Tô Lâm điểm lấy chân kho, nhìn chung quanh, mấy phút đồng hồ sau, một tên ăn mặc trang phục bình thường thanh niên xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Nàng nét mặt tươi cười mở ra, phất tay gọi nói, Tần Dương, ta ở chỗ này. Nghe thấy nàng kêu to, tên là Tần Dương thanh niên lập tức chất lên nụ cười sán lạn. Bước nhanh tới, giang hai cánh tay muốn cho nàng một cái ôm ấp, lại bị Tô Lâm lấy tay cản lại, chăm chú chỉ là nắm tay của hắn. Tần Dương tựa hồ quen thuộc, lờ đễnh cười nói, Lâm Lâm, ta nhớ ngươi muốn chết, không có ngươi ở bên người, ở nước ngoài mỗi một ngày với ta mà nói đều là dày vò. Tô Lâm ngượng ngùng đáp lại nói, ta cũng thế. Bên trên Lăng Trần nhịn không được sợ run cả người, quá ngọt. Thật làm cho người chịu không được. Gặp hai bọn họ ngọt nói còn chưa nói xong, Lăng Trần thừa cơ đánh giá Tần Dương một chút. Tuổi không lớn lắm, 20 tuổi xuất đầu. Lớn lên trắng tinh, dáng người thon dài, là cái điển hình đại xuất ca. Lại nhìn hắn một thân giá cả không ít bài danh, gia đình điều kiện phải rất khá, khó trách có thể vào Tô Lâm pháp nhãn. Hai vị, có hay không có thể đi rồi? Thẳng đến Lăng Trần mở miệng, Tần Dương mới chú ý tới hắn tồn tại. Lâm Lâm, vị này là, hắn là ta từ Uyển Thanh nơi đó mượn tới bảo an kiêm tài xế. Hả, nguyên lai là tài xế, ta còn tưởng rằng là bằng hữu của ngươi. Tần Dương cười một tiếng, thuận tay đem bọc hành lý hướng Lăng Trần trên tay quăng ra. Thể mệnh lệnh ngữ khí nói, đem bao cho ta thả trong xe. Lăng Trần sờ mũi một cái, gia hỏa này thế mà coi hắn là hạ nhân sai xử. Do dự một chút, hắn vẫn là thuận theo đem bao nâng lên trên xe. Bất kể nói thế nào, cái kia Tần Dương cũng là Tô Lâm bạn trai. Hắn cũng không thể cho Tô Lâm mất mặt, bởi vì chính mình để bọn hắn náo suất không vui. Có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Điểm ấy cơ bản nguyên tắc hắn vẫn phải có. Lên xe, Lăng Trần hỏi, Tô tiểu thư, đi chỗ nào? Đi Đông Thuận đường phố Đức Lâm nhà hàng Tây. Không quay về, đều nhanh 11 giờ. Tần Dương ngồi lâu như vậy máy bay khẳng định đói bụng. Trước đi ăn cơm, Lăng Trần có chút ngoài ý muốn. Nhìn không ra, cái này tính khí hỏa bạo tiểu nữ sẽ còn quan tâm người. Có khách ở, trên đường trở về Lăng Trần không có lái quá nhanh. Quy quy củ củ, thuận thuận lợi lợi đem xe mở ra Đức Lâm nhà hàng Tây. Lăn lộn, Lăng Trần, người cũng một đứng lên đi, ta cho ngươi đơn độc đặt trước chỗ ngồi, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi ngươi lại tiễn chúng ta trở về. Tô Lâm gọi hắn khốn nạn đều quen thuộc, bật thốt lên liền tới. Cũng may nàng phản ứng nhanh, nghĩ đến bạn trai của mình ở bên người, lập tức sửa lại miệng, mà lại ngữ khí ôn nhu. Nàng không thói quen, Lăng Trần cũng không thói quen. Trước kia thường thấy nàng bạo tính khí, cái này loại dáng vẻ thục nữ còn là lần đầu tiên gặp. Sức mạnh của ái tình quả nhiên vĩ đại. Hắn âm u phát ra cảm khái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.